Lọ kẹo tổng tài nhị tám không có mau. Chương 16, kẹo hạt dẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng ở cao ốc Kiều Thị, nam nữ ăn mặc chính trang vẫn bận rộn như cũ. Bên trong văn phòng trợ lý, gian phòng này là của anh em song sinh nhà họ Bạch, chủ yếu là được thiết kế theo phẩm vị của người anh không dính khỏi lửa nhân gian kia. Đường cong lãnh ngạnh, vừa nghiêm túc lại chính thức. Nhưng lúc này, bên trên ghế sofa trong phòng lại đột ngột có một người đẹp đang ngồi chuyên tâm đọc sách. Sở Ninh tới tham ban, cậu mặc một chiếc áo sơ mi áo dệt kim hở cổ, váy dài qua đầu gối cùng với giày chế phục, áo dệt màu vàng nhạt, giày ống cao tới đầu gối có in mấy hình mèo con. Trên đầu còn đội một đầu tóc giả màu nâu, không cần trang điểm cũng đã rất xinh đẹp vô cùng, hợp với bộ dáng diễm lệ thuần khiết kia, mềm mại dụ người. Bộ quần áo này là do Lục Thước bảo cậu mặc vào. Không nghĩ tới cậu lấy hết can đảm tới đây mà Kiều Tước vẫn còn đang bận rộn trong văn phòng. Cậu bảo trợ lý không cần quấy rầy Kiều Tước, ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem sách. Còn may là cậu đem theo sách. Sở Ninh nhìn quyển sách viết đầy ghi chú trên đó, bụng nhỏ bởi vì cố ý uống quá nhiều nước mà trướng lên. Cảm giác muốn đi tiểu càng thêm mãnh liệt. Sở Ninh nhìn về phía văn phòng Kiều Tước, mặt kính pha lê làm cậu không thấy rõ tình hình bên trong. Dứt khoát không nhìn trộm nữa, kẹp lại thẻ sách vào trong sách đặt xuống, đứng dậy chỉnh sửa lại nếp nhăn trên váy, nhẹ nhàng cầm lấy que thử thai được bọc kín mít từ trong túi sách. Bé dễ thương muốn đi đâu vậy? Để tôi bảo anh tôi dẫn đường cho nhé. Giọng nói hoạt bát của Bạch Đồ vang lên. Sở Ninh cả kinh, quay đầu lại từ chối. Không cần đâu, có bảng hướng dẫn chỉ đường rồi. Tôi biết đường đi. Cậu lúc lấy que thử thai cũng đều lặng lẽ, mặc dù là giả vờ đi để làm nhiệm vụ, nhưng cũng không thể người ta đi theo được. Bạch Đồ dò hỏi mấy lần, xác nhận Sở Ninh thật sự biết đường mới yên tâm mà đi làm việc. Sở Ninh cứ tưởng Kiều Tước đang bận rộn nên không rảnh chú ý cậu. Lại không biết Kiều Tước đang ngồi trong phòng lười biếng mà nghe báo cáo. Ánh mắt cách một lớp kính vẫn nhìn chằm chằm cậu. Lúc gặp mặt cấp dưới, bộ dáng Kiều Tước vẫn luôn nghiêm túc, mặc cho ai cũng không nhìn ra ánh mắt hắn đang nhìn sang chỗ khác. Chỉ có chính hắn biết, nhóc con kia đang đọc sách, thỉnh thoảng lại viết mấy lời phê bình, bộ dáng nghiêm túc làm người khác động tâm. Đặc biệt lúc Sở Ninh tự hỏi lại theo bản năng dùng răng nanh cắn môi, làm cho hắn muốn bóp bóp cái miệng của cậu. Nhưng vì hắn muốn thưởng thức thêm nhiều bộ dáng vô ý thức của cậu nữa nên cuối cùng vẫn từ bỏ. Trong kế hoạch của Kiều thời chiếu, muốn phái người tới gần hắn đều là xuống tay từ việc đụng chạm xác thịt trước. Ngay cả Sở Ninh cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có Sở Ninh là muốn tìm hiểu thế giới tinh thần của hắn. Cuối tuần trước, lúc hai người đang xem phim, Sở Ninh có nhắc tới một quyển sách. Qua ngày hôm sau, quyển sách đó đã xuất hiện trên bàn Sở Ninh. Hơn nữa nhìn từ đam mê mãnh liệt trong việc đọc sách của cậu thì tuyệt đối không phải là xuất phát từ nhiệm vụ hay là làm bộ làm tịch. Đến nỗi xuất phát từ cái gì? Mặc cho Kiều Tước là người mù cũng có thể nhìn ra được. Có lẽ Sở Ninh muốn hai bút cùng vẽ trăng. Kiều Tước nhìn bộ dáng lén lút cầm que thử thai đi ngang qua hành lang, nhất thời đôi mắt không thể rời đi. Bộ quần áo này rất hợp với Sở Ninh, thanh thuần sạch sẽ lại đáng yêu. Hắn thật muốn ôm cậu nhốt lại ra sức yêu thương cậu, không cho ai nhìn thấy. Tước ra, chỗ này có vấn đề gì sao? Cấp dưới nhìn Kiều Tước nhíu mi, hỏi. Không có gì. Kiều Tước ngoái đầu, chỉ nhìn sơ qua đã rõ tình hình cụ thể, nhanh chóng liệt kê ra những sai sót yếu hại trong báo cáo của cấp dưới, rồi bảo bọn họ đi ra ngoài. Lại lần nữa ngước mắt lên thì bóng dáng Sở Ninh đã biến mất chỗ ngoặt. Kiều Tước thản nhiên mở camera trong máy tính. Trợ lý Bạch mặc bình tĩnh báo cáo, cắt đứt bất mãn của hắn. Cậu Sở muốn vào phòng tư liệu, có nên cho cậu ấy vào không? Mở cửa đi. Không phải tôi đã nói em ấy muốn cái gì thì cứ đưa sao? Vẻ mặt Kiều Tước khó lường, Bạch Mặc nghe theo mệnh lệnh lui ra, trong lòng không đoán ra là Kiều Tước đang nghĩ cái gì. Trên mặt vẫn không có biểu tình gì như cũ, đôi mắt lạnh lẽo màu nâu nhạt lại lộ ra sầu lo không dễ phát hiện. Lo lắng mà nhìn camera, nhìn thấy Sở Ninh đi vào lại tay không mà đi ra. Em trai đã đi đón cậu, y theo bản năng nhíu mày, cho đến khi Kiều Tước đứng dậy đi bắt người mới cảm xúc ngổn ngang mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Sở Ninh lại không hay biết những việc này, bởi vì muốn nhanh chóng sử dụng que thử thai, cậu đã uống rất nhiều nước, cho nên rất nhanh đã có hiệu quả. Chỉ là mặt trên lại thể hiện không như ý muốn. Nhưng mà cũng đúng, cậu là thể chất song tính, vốn dĩ cũng không phát dục hoàn thiện, không có khả năng một lần đã trúng thưởng. Nhớ đến chuyện phải làm, cậu theo kế hoạch Kiều thời chiếu đã định ra mà đi đến trong phòng tư liệu. Quen cửa quen nẻo mà đi vào, gần như là cùng lúc, trên di động liền hiện lên tin nhắn. Quả nhiên Kiều thời chiếu vẫn đang giám sát cậu có tới chấp hành nhiệm vụ hay không. Sở Ninh nhìn tin tức trên điện thoại, ghi nhớ chính xác thời gian và địa điểm, nhưng không lập tức trả lời. Ấn nút tạm dừng trên di động, tùy tay cất điện thoại vào, mở cửa đi ra. Hà, bé dễ thương, cậu quả nhiên là đi nhầm phòng sao? Bạch Đồ ở bên ngoài cửa cười hì hì nhìn cậu. Không biết đã nhìn bao lâu, Sở Ninh chớp chớp mắt, bình ổn đáy lòng đang nhảy dựng khi mới vừa ra khỏi cửa đã đụng phải khuôn mặt tươi cười này. Chuyên nghiệp vượt qua thử thách mà cười cười cùng y nói chuyện trên trời dưới đất. Hai người là cao thủ so chiêu, người khác chỉ có thể cảm nhận được bầu không khí tràn đầy nhiệt tình và hơi thở vui sướng đập vào mặt. Kiều Tước vốn dĩ là nhìn tình hình trong camera mà đi vớt người. Kết quả vừa tới đã thấy hai người kia đứng đối diện nhau nói chuyện vui vẻ. Lông mày nhíu lại, không lên tiếng, Sở Ninh giống như là được gắn một cái radar cảm ứng hắn. Cơ hồ Kiều Tước vừa mới nhìn tới đây, cậu đã quay đầu cười ra lúm đồng tiền. Không chờ Kiều Tước mở miệng đã đi tới chỗ hắn, bộ dáng giả vờ mở to mắt. Trông càng có vẻ đơn thuần. Anh làm xong hết việc rồi sao? Còn một ít chưa làm xong. Kiều Tước duỗi tay sờ sờ đầu cậu, ôm người vào trong ngực, mặt mày bình tĩnh mà nói với trợ lý đang tò mò kia. Lát nữa không cần vào đây, tới giờ thì cứ ra về đi. Nhất thời, biểu tình trên mặt trợ lý và một đám nhân viên tò mò muốn hóng chuyện trở nên vô cùng đặc sắc. Nhìn Kiều Tước nắm tay người đẹp biến mất sau cánh cửa phòng. Theo tiếng khóa cửa, tiếng thảo luận đè thấp cũng bắt đầu vang lên. Anh còn việc gì chưa làm vậy? Sở Ninh nhìn hắn khóa cửa, mới phát hiện lớp kính pha lê là kính một chiều, làm cho cậu nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của mấy người bên ngoài. Kiều Tước lại không làm theo kịch bản của Sở Ninh, ngược lại nắm eo cậu kéo vào trong ngực. Để cậu gối lên ngực hắn, lười biếng hỏi Sở Ninh, sao đột nhiên bảo bối lại muốn tới công ty? Cách ăn mặc cùng với bộ dáng vốn có của Sở Ninh làm cho cậu nhìn qua giống như một con dê con ôn nhu vô hại. Nhưng bây giờ lại ôm eo Kiều Tước, liếm môi lộ ra răng nanh, làm cho người ta biết đây là một con hổ nhỏ xảo quyệt. Kiều nhị thiếu không nhớ buổi diễn thuyết ở trường học hôm đó sao? Hửm, nói nghe xem nào. Kiều Tước nhìn vẻ mặt giảo hoạt của cậu, đoán được cậu muốn chơi cái gì liền phối hợp hỏi cậu. Ngày đó sau khi diễn thuyết xong, chúng ta đi ăn cơm với nhau. Anh uống say, thầy bảo em đưa anh về khách sạn. Sau đó chúng ta, bộ dáng của Sở Ninh vốn dĩ rất thuần khiết, hơn nữa còn thêm một lớp trang điểm, diễn xuất còn rất tốt. Hoàn hảo mà diễn ra một vở kịch, sau tình một đêm với thiếu gia, học sinh ngượng ngùng đến đòi nợ. Chúng ta thế nào? Kiều Tước không dao động, không chút để ý mà rũ mắt nhìn phần bắp chân trắng nõn dưới lớp váy chế phục. Lại hướng lên trên nhìn đến bộ phận kín đáo khác, nhướng mày nói, tôi trịch em rồi sao? Vâng, Sở Ninh như là bị ánh mắt của hắn làm cho xấu hổ. Đôi mắt chuyển đến cái giường màu trắng bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngày hôm đó anh không mang bao. Vậy thì sao? Kiều Tước cúi đầu tới gần cậu, hơi thở thành thục của nam nhân bao phủ vật nhỏ trong ngực. Môi mỏng ngả ngớn mà vuốt ve vành tai mẫn cảm của Sở Ninh. Tôi cũng không đến mức trùng hợp mà bắn vào chứ. Thầy của em không dạy cho em là không nên tùy tiện để nam nhân khác bắn tinh vào trong sao? Editor. Chương này bị gì á? Tôi đọc không hiểu Cutie nói gì luôn. Vậy nên chắc có chỗ hơi rồi á. Có chỗ nào không hiểu thì mấy nàng cứ CMT nha. Cách chương.